Mạo bài đại anh hùng, quyển 10, góc truyện audio.com. Đối với dân chúng của các quốc gia Phỉ Minh mà nói, tin tức biến đổi lớn của liên bang Luray là ở một thời khắc bỗng nhiên phủ xuống. Ngày nào đó, bọn họ hoặc là vừa chạng vạng mệt mỏi dã rời mở cửa nhà, hoặc là sáng sớm cầm bàn chải đánh răng cúi đầu đứng ở trong phòng vệ sinh, hoặc là một buổi chiều làm cho buồn ngủ, vô ý một lần ngẩng đầu tại bể phun nước của quảng trường, hay là bưng cà phê đứng ở trong phòng nghỉ của công ty, nhiều người không chút quan tâm dùng điều khiển từ xa mở TV. Càng nhiều hơn là những người trốn ở trong hầm ngầm trú ẩn, nghe tiếng pháo và tiếng nổ mạnh thỉnh thoảng vang lên, phủi bụi ở trên người trên đầu, bỗng nhiên thấy một người hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng hô to gọi nhỏ chạy ào tới. Rồi sau đó, toàn bộ thế giới giống như một con mèo lười biếng ngủ trưa, bị đứa nhỏ nghịch ngợm bôi nước ớt lên cái mông, lập tức nhảy dựng lên, khiêu lên thật cao. Luray đại thắng, tin tức này, làm cho cả Phỉ Minh hơi bị sôi trào. Đám người trong khu không chiến đấu không ngại phiền xem đi xem lại tin tức nhiều lần, nhiệt liệt giao lưu đủ loại tin tức hành lang. Mà đám người ở chiến khu, dưới không khí của vẻ lo lắng chiến tranh rậm rạp, dựa vào phương thức truyền tin tức nguyên thủy nhất, đem cái tin tức phấn chấn nhân tâm này truyền khắp bốn phương tám hướng. Đại thắng, tuy rằng liên bang Luray ở xa tại tinh vực Đông Nam thế nhưng, chính như Tổng thống của Luray Flavio nói, cái này không chỉ có là thắng lợi của liên bang Luray, còn là thắng lợi của toàn bộ Phỉ Minh. Từ khi chiến tranh bùng phát tới nay, các quốc gia của Phỉ Minh chuẩn bị không đầy đủ tại các chiến tuyến liên tiếp bại lui. Liên tiếp đường hàng không tinh tế của các tinh vực lớn bị quân Tây Ước chiếm lĩnh, tiền tuyến đánh một trận thì bại một trận. Tại trước mặt chiến hạm và cơ giáp của Tây Ước như một đàn châu chấu, tinh cầu di dân vốn dĩ phồn hoa, không khí trở nên trầm lặng một mảnh đống hỗn độn. Thành phố biến thành phế tích, núi xanh vùng quê chỉ còn dấu vết xấu xí của bom đạn qua đi. Đám người sinh sống tại quê nhà của mình, sẽ phải xa xứ táng ra bại sản mua vé lên tàu, bước lên lữ trình vũ trụ trên con đường phía trước xa vời. Còn không thì biến thành con chuột của phế tích, quà ăn bữa nay lo bữa mai mà sống, mỗi ngày đều bị đói khổ lạnh lẽo dày vò. Ngày như vậy, đã sớm qua rồi. Đối với khát cầu thắng lợi, giống như là một ngọn lửa cháy rực trong từng đốt xương, rừng rực nóng hổi. Luận kinh tế, Phỉ Minh là gấp 10 Tây Ước. Luận khoa học kỹ thuật, Phỉ Minh vượt lên đầu Tây Ước trước 10 năm. Dựa vào cái gì Phỉ Minh lại thua trận chiến tranh này? Dân chúng mỗi ngày đều quan tâm tin tức của chiến tranh. Chờ mong có một ngày quân đội của mình có thể chuyển thủ thành công, chờ mong có một ngày có thể ở một loại chữ của dòng tin tức về vô số chiến lược lui lại, hy sinh cho Tổ quốc, hy sinh bản thân, thấy một phần chiến báo đại thắng phấn chấn nhân tâm. Mỗi một thắng lợi của quân đồng minh đều có vẻ đủ chân quý. Cho dù là tiêu diệt một sư đoàn của đối phương, hoặc là đánh gục một người thiếu tướng của kẻ địch sẽ khiến cho dân chúng nói chuyện say sưa nghị luận thời gian dài. Bởi vậy có thể tưởng tượng khi tin tức Đông Nam đại thắng truyền đến lúc dân chúng là phấn chấn, hân hoan sôi trào ra sao. Trong lúc nhất thời, từ nhân viên quan trọng của chính phủ hay tướng lĩnh quân đội cho tới bình. Góc truyện audio.com, dân bách tính, đều là nghị luận. Trong lúc nhất thời, từ nhân viên quan trọng của chính phủ hay tướng lĩnh quân đội cho tới bình dân bách tính, đều là nghị luận. Lợi hại, ngày 30 tháng 1 bất ngờ tập kích Bermuda, ngày 31 cũng đã tiêu diệt hạm đội Shelton, quả thật nhanh như thiểm điện thế như trẻ tre. Hạm đội Shelton cùng hai chi hạm đội cấp thượng, tổng binh lực vượt lên 24 chi hạm đội cấp A, cho dù là đặt ở ngân hà Calston, cũng là một hạm đội chiến đấu. Thống khoái, phỉ quân một trận này, đánh thật sự quá đẹp. Lần này, xem đám người gọi người ta là dân binh kia còn có cái gì nói. Dân binh có thể có bản lĩnh như vậy có thể tìm ra mấy chi tới. Thông đạo Đông Nam phong bế, Sus và Gia Ban chỉ sợ là gấp đến điên rồi. Nghe nói, Tam Thượng Du Nhân ngay lúc đó đã đập đài chỉ huy. Bớt chém gió, đài chỉ huy đó là toàn bộ kim loại cố định trên chiến hạm, còn có năng lực phòng hộ, đạn pháo bắn trực tiếp đều không nhất thiết có thể đập nát, còn có thể bị người ta đập. Hắn tức giận, Tào Lao, nhìn vẻ mặt của anh đi, anh tức giận cho tôi xem. Được rồi, nói chuyện kia đi. Tôi nói mà, nếu như quân đồng minh có thể nắm cơ hội, đánh gục Sus và Gia Ban trước, sau đó khiến cho Luray ra tay, giáp công Desaker, toàn bộ thế cục chiến tranh, một chút là có thể xoay ngược lại đến đây, đến lúc đó, Sober có bản lĩnh cỡ nào, dựa vào Binat và Liên bang Naga, có thể chống đỡ được ba đường cường công của Phỉ Minh ta. Nghe nói, liên quân đã tập kết tại cứ điểm Aksa, nếu như có thể đem binh lực đầu nhập đến Đông Nam, có thể thật sự được. Đầu nhập Đông Nam, không phải nói sẽ dùng đến chiến khu Calston sao? Binat đã đánh vào lãnh thổ Payan, nếu như đem binh lực tập kết đầu nhập đến Đông Nam, Triệu Hy và Hastings, làm sao ăn nói với dân chúng, đám nghị viên kia cùng đồng ý. Trước khác nay khác, quân tốt dùng vào chỗ cần thiết, không đưa vào Đông Nam, lẽ nào đi bỏ tại Causton và Binat? Đúng vậy, nếu như không phải vừa mới phát sinh chuyện của Lý Phật, Binat có thể lên đất liền. Huống hồ, đánh đến bây giờ Payan còn chưa có lấy ra toàn bộ thực lực, sao trông cậy vào quân đồng minh hỗ trợ. Cho dù tốc độ của Binat mau đi nữa, không một hai năm, cũng không đột phá được. Mấy tên trên nghị viện, chẳng lẽ ngay cả điểm này đều không rõ ràng? Vấn đề không ở chỗ này. Vậy vấn đề ở nơi nào? Vấn đề ở chỗ thứ bọn họ muốn, lập trường của bọn họ, đều không giống với chúng ta. Hội nghị liên hợp cao nhất của Phỉ Minh, đèn đuốc sáng trưng. Trong phòng hội nghị hình quạt, bầu không khí của hội nghị liên hợp thượng nghị viện hạ nghị viện như dương cung bạt kiếm. Hiện tại thế cục gian nan, mỗi một chỗ chia lực đều phải đưa binh lực đến. Nghị viên thượng nghị viện Kerry nghĩa chính từ nghiêm, đối với khắp cả Phỉ Minh mà nói, an nguy của nước Cộng hòa Payan là đứng đầu, là trọng yếu. Các quốc gia tập kết binh lực đến Aksa, đã là lực lượng lớn nhất hiện nay có thể lấy ra, nhóm quân đồng minh thứ hai tập kết ít nhất cần nửa năm thời gian. Nếu như đơn giản đem cái phận binh lực này đầu nhập đến tinh vực Đông Nam, chỉ cần Payan thua ai phụ trách. Tôi tán thành quan điểm của Kerry nghị viên, một vị nghị viên thượng nghị viện khác khẩn cấp tỏ vẻ ủng hộ. Binh lực của quân đồng minh Aksa không thể động, muốn động cũng là đi đến Causton. Hiện tại, Binat đã xâm lấn lãnh thổ của Payan, bản thân Payan lại bởi vì góc chuyện audio.com, một lần tuyển cử đáng ngờ mà bị vây trong trạng thái nghi ngờ, vô luận từ tầm quan trọng hay là trình độ của nguy cơ, đều cao hơn nhiều so với liên bang Lurie đã lấy lại toàn bộ điểm bước nhảy. Binh lực của quân đồng minh phải dùng như đưa than trong ngày tuyết rơi, không cần thiết đến Đông Nam đi dệt hoa trên gấm. Đúng vậy, nếu phỉ quân có thể trong thời gian ngắn như vậy tiêu diệt tập đoàn hạm đội đệ ngũ Desaker và hạm đội Selton, vậy chứng minh bọn họ có đủ thực lực bảo vệ quốc gia của mình. Còn cần chúng ta đem quân đồng minh đến Đông Nam sao? Cho dù chúng ta đáp ứng, dân chúng của các quốc gia cũng sẽ không đáp ứng. Các quốc gia ra người xuất lực tổ kiến liên quân, không thể đi một góc Đông Nam mà tiêu hao như vậy, lỡ như nước Cộng hòa Payan có cái gì sơ suất, toàn bộ Phỉ Minh sẽ xong đời, cái này bên nào nặng bên nào nhẹ thằng ngu đều rõ ràng. Một ít nghị viên của Thượng nghị viện lớn tiếng ồn ào, đều tán thành quan điểm của Kerry. Quan trọng hơn là, Kerry đứng ở đài phía trước phòng họp lên tiếng ngữ không sợ hãi. Với thế cục hiện tại của Payan mà xem, chúng ta phải nắm giữ một phần bộ đội của quân đồng minh, mới có thể hóa giải nguy cơ chí mạng. Kerry nói, dẫn phát rồi một trận ồn ào. Kerry nghị viên, cái nguy cơ gì nghiêm trọng như thế? Không biết người này lại muốn lải nhải cái gì? Trong phòng hội nghị, các nghị viên hoặc kinh ngạc, hoặc bĩu môi, nghị luận. Mọi người đều biết Kerry nhìn quanh bốn phía. Bởi vì tuyển cử Tổng thống Payan bị nghi ngờ làm rối kỳ cương, bốn tinh hệ lớn trong 12 di dân tinh của nguyên thượng tướng Payan Lý Phật đồng thời tuyên bố thoát ly nước Cộng hòa Payan. Trong phòng hội nghị yên tĩnh xuống, chỉ nghe thấy âm thanh của Kerry quanh quẩn. Tuy rằng Lý Phật rời khỏi Payan, hắn và quân đội của hắn dù sao còn tuyên bố phục tùng quản hạt của nghị hội tối cao, cái này cũng có phải dùng cho hệ thống của Phỉ Minh, cũng đại biểu cho sự công chính của cuộc hội nghị. Một ít nghị viên của hạ nghị viện bắt đầu cười nhạt. Tuy rằng không có bằng chứng trực tiếp thế nhưng, người ở đây ai chẳng biết Kerry là tiếng nói của Lý Phật tại hội nghị Phỉ Minh, là lính hầu của gã. Xem ra tất cả vấn đề quay chung quanh ác gia của liên quân Phỉ Minh có vài người đã ngồi không yên. Kerry không nhìn các nghị viên của hạ nghị viện cười nhạt cười lạnh nói. Lý Phật tướng quân quyết định dẫn quân đội và khu dưới trướng chống lại Tây Ước đối với Phỉ Minh mà nói là một chuyện tốt. Chúng tôi không tham dự vào mâu thuẫn nội bộ của Payan, thế nhưng, làm liên minh chúng ta phải muốn tận lực tránh cho mâu thuẫn trở nên gay gắt. Chúng tôi đều biết rõ tinh hệ mưu của tinh vực Mây Ma hiện nay còn nằm trong phạm vi quản hạt của chính phủ trung ương Payan. Nhưng tinh hệ Tania và tinh hệ Reto của tinh vực Mây Ma đã thuộc về Lý Phật tướng quân. Hai tinh hệ này chính là mục tiêu tiến công tiếp theo của Tây Ước. Kerry nhẹ nhàng nhíu mày, lạnh lùng nói, hiện tại đem quân đồng minh phái đến Đông Nam, như vậy, chỉ cần vạc thời khắc mấu chốt chiến khu và chính phủ Payan bởi vì mâu thuẫn của hai bên mà không thể tín nhiệm nhau cứu viện nhau, mà trong tay chúng ta lại không có binh lực có thể vận dụng, cuối cùng bởi vậy dẫn đến chiến bại thậm chí bức bách Lý Phật đổi hướng Tây Ước, cái trách nhiệm này là ai chịu? Trong phòng hội nghị liên hợp một mảnh tĩnh mịch, cách chương.